Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2299, giá y thần công. Chân thần sinh ra, hạt vừng ngõ hẻm mã bằng cử, là thất thanh, ta thiên, chí ít 600 năm công lực. Tại thời khắc này tiến vào tà thần thể nội, bây giờ tà thần đến tột cùng cường hãn bao nhiêu? Thực sự không dám tưởng tượng, hiện nay trên đời, có thể đánh với hắn một trận người, chỉ sợ không ra số lượng một bàn tay. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, làm chính mình tìm hiểu ra, chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ dài. Công lực tăng mạnh về sau, có đánh với Diệp Thiên một trận tư bản, không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà thi triển ra. Giá y thần công cưỡng đoạt đem 31 cái kim cương cấp cường giả công lực hấp thu nhập thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phốp, một đạo máu tươi theo mã bằng cử trong miệng phun ra. Sắc mặt hắn tại trong khoảnh khắc biến đến trắng bệch, lòng như cho nguội, liên quan tới báo thù suy nghĩ triệt để phai mờ. Mà Vương Văn Hoa thì tại ngắn ngủi uể oải về sau, tại cảm ứng được Hoa Anh Đào quán trà mới nhất cục thế biến hóa lúc, nhịn không được dù cho tiếng cười dài. Bành bành bành, cửa kiếng xe tại hắn trong tiếng cười vỡ nát tan tành. Ha ha ha, Vương Văn Hoa cười lớn, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng cuồng hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà người mang giá y thần công, môn công pháp này cũng không phải là đại hoang vực. Vương Văn Hoa cũng là đến tới địa cầu phía trên về sau, trong lúc vô tình tại một cuốn ố vàng thư viết tay phía trên thấy qua tại đối giá y thần công đặc thù lẻ tẻ ghi chép. Tà thần a, chậc chậc chậc, ngươi thật không có để bản thiếu thất vọng. Bản thiếu chọn chúng ngươi đủ để chứng minh bản thiếu ánh mắt vẫn là như vậy sắc bén tinh chuẩn. Ha ha ha, Vương Văn Hoa giờ phút này giống như điên cuồng thần sắc, dọa đến một bên thiếu nữ run lẩy bẩy, trái tim loạn chiến. Xoay chuyển ánh mắt, Vương Văn Hoa nhìn qua thiếu nữ ngoác nói, bò lên chính mình động, thật tốt phục thị bản thiếu. Bản thiếu nếu là hài lòng, khẳng định đối ngươi trùng điệp có thưởng. Chấm ngoặc kép. Bùi Khánh Nguyên thì ngồi liệt tại trên ngọn cây, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cố nén nội tâm khuấy động bốc lên sóng to gió lớn. Ngưng tụ thị lực, nhìn về phía Hoa Anh Đào quán trà chiến cục, Diệp Thiên vừa mới nói xong, 31 cái báo thù đoàn thành viên thân hình, bỗng nhiên co vào, giống như là mất đi trình độ quýt ra giống như, không đến 2 giây thời gian. Liền thành ra bọc xương thây khô. Ngay sau đó, phanh, một tiếng bạo hưởng, nổ nát vụn thành cặn bã. Thì liền báo thù đoàn thành viên trong tay binh khí cũng vỡ vụn thành bột mịn. Một trận gió nhẹ lướt qua, 31 cái kim cương cấp cường giả liền cùng bọn hắn binh khí cùng một chỗ bị gió thổi tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, bao phủ tại Hoa Anh Đào quán trà trên không sát khí cũng vào thời khắc này triệt để tiêu tán. Phàm là nhìn thấy một màn này người quan chiến đều bị dọa đến sợ chết khiếp, ngồi liệt trên mặt đất. Trước lúc này, bọn họ còn trông cậy vào kỳ tích xuất hiện, có lẽ còn có nhìn chiến thắng tà thần, dương danh lập vạn. Từ giờ khắc này, bọn họ biết mình đời này đều khó có khả năng là tà thần đối thủ. Từ giờ khắc này, sau này quãng đời còn lại, phàm là nhìn thấy tà thần đều được đi vòng qua. Từ giờ khắc này, người mang hơn 600 năm công lực tà thần đã không còn là người, mà chính là thần, chân chính ý nghĩa thượng thần. Hiện nay trên đời, có thể cùng tà thần giao thủ người lác đác không có mấy. Giang huynh, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Đây là không phải chỗ. Ai, vẫn là rời xa tốt. tà thần cường đại như thế. Hắn cùng người Nhật Bản sinh tử chi chiến, tuy nhiên còn không có mở màn, nhưng thắng bại đã định, đơn giản là thời gian sớm muộn vấn đề. Ta nhớ tới, trước đó tà thần hướng về phía không khí quyền đấm cước đá quái dị cử động. Đây không phải là tà thần não tử bị kích thích, thành bệnh tâm thần, mà chính là làm dẫn ra Trầm Tùng Linh bọn người đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Bày ra địch lấy yếu, sau đó hắn dùng khỏe ứng mệt, thi triển thần công, hấp thu báo thù đoàn công lực, lớn mạnh chính mình. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy liền thật đáng sợ. Nói cách khác, tà thần căn bản không có điên. Ta thậm chí cảm thấy đến, lúc đó tà thần đang cùng nhìn không thấy cường địch giao thủ. Cái này cho chúng ta những người vây xem này, tạo thành một loại ảo giác, cho là hắn đã điên. Việc đã đến nước này, nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Đi thôi, rời xa tên ma đầu này. Sau khi về nhà, ta phải phân phó tộc nhân, quyết không có thể trêu chọc tà thần. Muốn coi tà thần là trở thành sự thật thần một dạng cung phụng cùng tế bái. Còn phải thần hôn ba, dập đầu, sớm muộn một lò hương cung phụng, chấm ngoặc kép, tất cả người quan chiến, toàn bộ thối lui, chỉ có thiên diện, ma thần dạ đế, hoàng kiên hiểu ba người, không lùi mà tiến tới, lần lượt đi vào hoa anh đào quán trà. Ai, sợ bóng sợ gió một trận. Sợ bóng sợ gió một trận, thật sự là hù chết bảo bảo. Lăng không lơ lửng thiên diện, liên tục vỗ nhẹ phát hành quy mô lồng ngực, cẩn thận địa lau đi mồ hôi lạnh trên trán, như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí. Cảm khái, chân đạp thần long hoàng kiên hiểu, từ trước đến nay bình tĩnh thần sắc, giờ phút này cũng lộ ra kinh hãi muốn tuyệt. Không nói một lời liên tục hít sâu lấy, dùng cái này đến để tâm thần mình bình tĩnh trở lại. Chỉ có ma thần dạ đế, từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc, uyển chuyển thân thể tất cả đều bao phủ tại màu xanh sẫm trong váy dài. Thì liền gương mặt cũng che lấp tại khăn lụa bên trong. Chỉ có một đôi tràn đầy kinh dị ánh mắt, lộ ở bên ngoài, trước đó. Ba người tất cả đều coi là Diệp Thiên xong đời, thế tất sẽ chết tại báo thù đoàn thành viên chi thủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cục thế đại đảo ngược, thắng lợi cuối cùng nhất người lại là Diệp Thiên, Dạ Đế, Tiểu Hoàng. Chúng ta ba người, các thủ nhất mới, hiện lên tam giác chi thế, vì Diệp Thiên ca ca lược trận, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên diện hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh trở lại, đối Dạ Đế cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người, xách ra bản thân ý kiến. Dạ Đế cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, biểu thị khen ngợi, thân hình lóe lên, hướng về phương hướng khác nhau, mau chóng đuổi theo, đứng lơ lửng trên không. Thiên diện thì đứng tại chỗ. Khí định thần nhàn móc ra một cái kẹo que, bóc đi giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành ăn, nheo mắt lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên dưới chân chiến cục biến hóa. Thực, ba người đều lòng dạ biết rõ, lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ, không có cái nào không có mắt ra hỏa, chọn vào lúc này, hướng Diệp Thiên khởi xướng điên cuồng tấn công. Ba người làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, đơn giản là không muốn như cái người ngoài cuộc giống như đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, đang hấp thu báo thù đoàn thành viên công lực về sau. Thực lực tăng nhiều, theo hắn phỏng đoán cẩn thận, chí ít có 650 năm công lực, tiến vào hắn đan điền, kém chút đem đan điền no bạo. May mắn hắn đan điền không gian đủ rất rộng lớn, nếu không lời nói 600 năm nhiều năm công lực không những không có thể để cho hắn sử dụng, ngược lại sẽ đem hắn nổ bạo thể mà chết. Năm đó hắn chả không có tu luyện giá y thần công thời điểm, thì đã biết môn công pháp này bá đạo chỗ kinh khủng. Nhưng hắn nhưng vẫn là căn cứ nghệ nhiều không áp thân thể nguyên tắc. Bốc lên thiên nguy hiểm lớn, tu luyện môn công pháp này, chịu đựng chỉnh một chút 3 tháng liệt hỏa dày vò, rốt cục luyện thành, giá y thần công. Lại về sau nhiều năm như vậy bên trong, môn công pháp này, hắn chưa từng sử dụng tới. Hắn cũng cảm thấy, giá y thần công, quá bầy ổi vô sỉ, hấp thu người khác công lực, để bản thân sử dụng. Hắn thậm chí cũng không có ý định sử dụng môn công pháp này. Tình nguyện lão sau khi chết, mang theo môn công pháp này, cùng xuống hoàng tuyền, nhưng lần này, lại là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Hắn nếu không thi triển, giá y thần công, hấp thu báo thù đoàn thành viên công lực, như vậy, lấy hắn bây giờ tu vi, còn thật không nhất định có thể đối phó 31 cái kim cương cấp cường giả. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể làm như thế. Một cái khác càng trọng yếu nguyên nhân, thì là bởi vì báo thù đoàn thành viên hạ lưu vô sỉ. Dậu đổ bìm leo hành động, để hắn tức giận phi thường. Trầm Tùng Linh bọn người, nếu là quang minh chính đại tạo thành báo thù đoàn, hướng hắn báo thù, hắn tuyệt sẽ không xử xuất giá y thần công. Hô, một đạo trắng xóa chọc khí nôn sau khi ra. Diệp Thiên Đình chỉ trong tay động tác, hướng về phía tinh la trận bên trong tiểu dã trùng. Nghiêm nghị hét lớn, ngươi còn không muốn lăn ra đến sao? Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần ý thức được, muốn đem tiểu dã trùng đập chết tại tinh la trận bên trong. Cơ hồ là không thể nào sự tình, lấy hắn hiện tại 600 năm công lực, hoàn toàn có thể đánh nát tinh la trận, đem tiểu dã trùng triệt để mạt sát, nhưng hắn lại không dám làm như thế. Hắn tuy nhiên không nhìn thấy Itoko Mieko, Đỗ Yêu, Hôi Thái Lang bọn người, nhưng lại biết những người này khẳng định là bị tiểu dã trùng khốn ở trong trận. Một khi tinh la trận vỡ vụn, những người này đều sẽ thành tiểu dã trùng bồi táng phẩm. Diệp Thiên thậm chí còn biết tiểu dã trùng chính là bởi vì biết rõ chính mình sợ ném chuột vỡ bình tâm lý, cho nên mới có lực lượng thủy chung ẩn núp tại trong trận pháp cùng mình lượn vòng, cho nên hắn không thể ở thời điểm này giết chết tiểu dã trùng. Trong trận tiểu dã trùng vừa nhìn thấy Diệp Thiên thi triển giá y thần công hấp thu kim cương cấp cường giả công lực lúc, hắn cả trái tim liền bắt đầu chìm xuống dưới. Hắn cũng không nghĩ tới, thất truyền đã lâu giá y thần công vậy mà tại Diệp Thiên trên thân tái hiện, càng không có nghĩ tới Diệp Thiên sẽ ở loại trường hợp này bên trong lắc mình biến hóa trở thành người mang 600 năm công lực tuyệt đỉnh cường giả. Cục thế phát triển trong lúc vô tình vượt qua tiểu dã trùng trưởng khống. Giờ phút này, nghe đến Diệp Thiên lời này, để tiểu dã trùng trong lòng vui vẻ. Thấy một lần Diệp Thiên dừng tay ngưng chiến, tiểu dã trùng lúc này không chút do dự rời đi tinh la trận. Trở lại thế giới chân thật bên trong tới, chỉ cần trở lại thế giới chân thật, hắn thì có thể phát huy ra 10 thành công lực. Hắn, Thiên Ma Giải Thể Thần Công, đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Cho dù Diệp Thiên người mang 600 năm công lực, cái kia lại có sợ gì? Ha ha ha, tà thần, rốt cục tại trong hiện thực gặp mặt, thân hình treo lơ lửng giữa trời, cách mặt đất 8 thước, ở vào Diệp Thiên ngoài 100 bước tiểu dã trùng, híp mắt, nhịn không được đáy lòng hưng phấn, ầm ĩ cười to, ngươi không nên để cho ta trở lại thế giới chân thật bên trong tới. Ta đi tới nơi này cái thế giới chân thật, ngươi liền không khả năng là đối thủ của ta. Diệp Thiên đứng trên mặt đất, giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu nhìn tiểu dã trùng. Mây trôi nước chảy từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, nhẹ phun vòng khói thuốc. Tiểu dã trùng, ta mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi khẳng định không gặp được hôm nay hoàng hôn lúc giáng chiều đã đi vào Hoa Hạ Giang Thành, vậy cũng đừng nghĩ trở về Nhật Bản, để ngươi mạng chó ở lại đây mảnh thần thánh đất đai, xem như tiện nghi ngươi, ngươi cần phải thỏa mãn, có thể chết cũng không tiếc, ta không tin ngươi thật giết ta. Tiểu Dã Chủng duỗi ra một cái ngón trỏ liên tục lung lay, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thổi nghiêu bức loại sự tình này, ai sẽ không a? Ta còn nói mình, 2 năm trước một cái mùa hè, tại một cái nước đặc biệt nước sâu trong kho bơi lội, coi ta bơi tới đập chứa nước chính trung tâm lúc, tứ chi tê liệt rút gân, ta cứ thế mà dựa vào lấy tiểu lão đệ đong đưa. Bơi qua một cây số đường thủy, trở lại trên bờ, ngươi tin không? Dù sao ta là không tin. Lăng Không Lơ Lửng Thiên Diện nghe đến Tiểu Dã Chủng lời này lúc, nhịn không được bưng bít lấy bụng dưới, phốc phốc cười ra tiếng, ý vị sâu xa cảm khái nói, ngươi cái con hoang, tốt như vậy lưỡi, không đi giảng tiết mục ngắn, bất đắc dĩ âm mưu quỷ kế làm giết người cướp của hoạt động. Thật sự là đáng tiếc nha, tiết mục ngắn giới tổn thất một đại nhân tài, tới, lại nói vài đoạn, để cho ta vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện rất có việc liên tục vỗ hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Tiểu Dã Chủng cũng không có phản ứng Thiên Diện, tựa hồ căn bản không có nghe đến lại Thiên Diện lần này châm chọc khiêu khích lời nói. Ngược lại vẫn như cũ sắc mặt như thường đánh giá Diệp Thiên. Ta tin, Diệp Thiên gật đầu đáp lại nói. Hắn đương nhiên biết Tiểu Dã Chủng không có khả năng ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Còn có tâm tư nói tiết mục ngắn, vui vẻ chính mình, Tiểu Dã Chủng nói lời này, nhất định có thâm ý khác, tại ta động thủ trước đó. Người tốt nhất đem trên tay dùng để uy hiếp ta tất cả đòn sát thủ, toàn bộ phóng thích. Như thế tới nói, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không, ngươi đem rơi vào cái chém thành muôn mảnh xuống tràng. Ta không phải uy hiếp ngươi, mà chính là mệnh lệnh ngươi. Diệp Thiên lời nói này, càng về sau nói, thì càng lộ ra leng keng có lực, khí thế ngất trời. Mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối bá đạo khí thế. Mà Thiên Diện thì vô cùng bất mãn cong lên kiều nộn môi đỏ. Tiểu Dã Chủng vậy mà không nhìn nàng tồn tại. Nếu không phải biết đánh không lại Tiểu Dã Chủng, nàng đã sớm xuất thủ. Lấy nàng ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được. Tiểu Dã Chủng thực lực hơn mình xa, đến mức nói. Diệp Thiên cùng Tiểu Dã Chủng hai người thực lực, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc, nàng cũng vô pháp làm ra phán đoán. Hai người tu vi đều đã đến thâm bất khả trắc cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phóng xuất ra cường đại sát thương lực. Cường giả chi chiến, bất kỳ một cái nào dễ dàng coi nhẹ chi tiết, đều quan hệ sinh tử, quyết định thành bại. Xuất phát từ tư tâm, nàng ngược lại là cảm thấy Diệp Thiên thực lực càng hơn Tiểu Dã Chủng một bậc. Diệp Thiên ca ca, chớ cùng loại này con kiến hôi nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ta theo ngươi giảng, bằng vào ta kinh nghiệm đến phán đoán, tiểu tử này cũng là cần ăn đòn. Thiên Diện một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tư thế, khuyến khích Diệp Thiên giáo huấn Tiểu Dã Chủng. Lúc này Diệp Thiên cũng đồng dạng không có phản ứng Thiên Diện. Hắn đương nhiên biết Thiên Diện nhìn như là tại cổ động chính mình ra tay, kỳ thực là vì nhiễu loạn Tiểu Dã Chủng trong lòng. Nhưng hắn càng biết Tiểu Dã Chủng có thể có được hôm nay tu vi, bất luận là tâm cảnh vẫn là ý chí, đều vô cùng kiên định, không có khả năng bị Thiên Diện quấy nhiễu. Quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu, Thiên Diện lời nói cũng không có đối Tiểu Dã Chủng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Dã Chủng thần sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh an lành, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiểu Dã Chủng nhìn Diệp Thiên, nhẹ nhàng gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, vì đem ngươi dẫn tới Hoa Anh Đào quán trà, ta làm rất nhiều chuẩn bị công tác, không chỉ có là Mieko, Đỗ Yêu cùng Hôi Thái Lang tại ta trên tay, thì liền hai hàng cũng tại ta trên tay, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta lập tức đem bọn hắn giết chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đối Hồng Nhan, đối huynh đệ mệnh, coi trọng bao nhiêu. Nói đến đắc ý chỗ, Tiểu Dã Chủng nhịn không được lần nữa lên tiếng cười lên ha ha. Làm Diệp Thiên nghe đến, Tiểu Dã Chủng nói hai hàng ngay tại trên tay hắn lúc, Diệp Thiên không khỏi buông lỏng một hơi. Trước lúc này, hắn thậm chí coi là mấy giờ trước, đang cùng chính mình trò chuyện hai hàng, đã gặp bất trắc, bị mất mạng, không nghĩ tới lại còn còn sống. Thiên Diện thì lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói, Tiểu Dã Chủng, ngươi quá bỉ ổi, ta đã sớm biết, ngươi muốn lợi dụng những người này tánh mạng, đến uy hiếp ta. Diệp Thiên hời hợt hồi một câu, nói đi, ngươi muốn ta đáp ứng điều kiện gì, mới bằng lòng thả bọn họ. Tiểu Dã Chủng hoa chân múa tay cười lớn, không ngớt lời giễu cợt nói, ai, tà thần a, trọng tình trọng nghĩa, đây chính là ngươi nhược điểm, đổi lại là ta lời nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, quyết không có thể người trong thiên hạ phụ ta, trừ ta ra, trên đời này còn lại tất cả mọi người, sống hay chết, đều không để trong lòng, cho nên, ngươi chung quy là đấu không lại ta. Đột nhiên, một khi ồm ồm tiếng gầm, đánh gãy Tiểu Dã Chủng câu chuyện. Thật sao? Ngươi cao hứng quá sớm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.